Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 959, Thanh Lâm Tàn Nhẫn. 4. Càng, theo cái kia hư không vỡ vụn, theo cái kia đại địa sụp đổ, một gốc cây màu xanh lá cây đậm đại thụ xuất hiện ở trên bầu trời. Hư không giờ phút này còn không có hoàn toàn khôi phục, vốn chính là một mảnh đen kịt. Theo cái này đại thụ xuất hiện, lập tức chiếu rọi ngàn vạn thần hà. Tất cả mọi người đang nhìn đến lớn cây cái kia một khắc, đều là đã có lập tức si mê. Mặc dù là Diêu Diệp ba người, với tư cách cửu tinh thiên không chí tôn, cũng giống như thế. Cái kia đại thụ sâu lục, toàn thân vậy mà chỉ có một căn nhánh cây. Cái này nhánh cây như là một đầu dài xa, đem trọn khỏa đại thụ thân thể toàn bộ vờn quanh, mà bắt đầu phi thường mềm mại. Cái này nhánh cây cũng là màu xanh lá cây đậm. Bá, một đoạn thời khắc, căn này nhánh cây rồi đột nhiên buông lỏng ra đại thụ, mở rộng vạn dặm, hơn nữa không ngừng kéo dài, làm như có thể đem trọn cái đệ cửu châu đều cho vờn quanh. Xuất thủ, thủ hộ giả xuất thủ. Có binh sĩ kích động nói, Viên Huy thì là chằm chằm vào cây to này, nói, đã sớm nghe nói chiến thiên thần quốc thủ hộ giả, tu luyện chính là mộc thuộc tính pháp tắc, tuy nói chỉ có một loại pháp tắc, cũng đã kinh đạt đã đến hy hữu cấp bậc, ngày nay xem ra, quả nhiên không giả, không hổ là thủ hộ giả, vừa ra tay, liền kinh thiên động địa. Sở Vân Tử cũng là lộ ra hướng tới cùng cực kỳ hâm mộ. Cái này là tinh không chí tôn thực lực a, mặc dù là một tinh không chí tôn, cũng không phải chúng ta có khả năng chống cự. Thỉnh thủ hộ giả ra tay, đánh chết Thanh Lâm. Diêu Diệp quỳ trên mặt đất, cung âm thanh hô, với tư cách một cái cửu tinh thiên không chí tôn, vậy mà quỳ gối trên mặt đất, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, bởi vậy đó có thể thấy được tinh không chí tôn đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Dù là phóng nhãn toàn bộ đệ cửu châu, thậm chí toàn bộ cấp 2 bản đồ mà nói, tinh không chí tôn đều là siêu phàm tồn tại. Dạ đại một cái chiến thiên thần quốc cũng chỉ có một cái thủ hộ giả, to như vậy một cái vô song thần quốc cũng là chỉ có một thủ hộ giả. Từ nơi này một điểm liền có thể nhìn ra tinh không chí tôn chân quý chỗ. Khả dĩ nói như vậy, toàn bộ đệ cửu châu chính giữa tinh không chí tôn, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 100 vị số lượng. Xíu, yêu yêu, tại Diêu Diệp thoại âm rơi xuống nháy mắt, cái kia nguyên bản vẫn còn kéo dài nhánh cây bỗng nhiên dừng lại. Chợt phương hướng nhất chuyển, bỗng nhiên hướng phía Sở Vân Tử tại đây dò xét tới. Nhìn thấy một màn này, bất kể là Diêu Diệp hay là Viên Huy, đều ngây ngẩn cả người. Sở Vân Tử thì là biến sắc, trong nội tâm kinh hãi. Bất quá hắn còn chưa tới sợ hãi tình trạng, bởi vì hắn biết nói, cái này chiến thiên thần quốc thủ hộ giả chắc chắn sẽ không ra tay với tự mình. Nhưng mà theo nhánh cây kia càng ngày càng gần, theo cái kia lạnh thấu xương khí tức càng ngày càng cuồng bạo, Sở Vân Tử tâm rốt cục nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra? Sở Vân Tử nhìn về phía Diêu Diệp. Diêu Diệp lập tức lắc đầu. Ta cũng không biết a hát. Sở Vân Tử mí mắt kinh hoàng, vội vàng ôm quyền quỳ xuống, đồng thời nói, vãn bối Thương Hàn thần quốc Sở Vân Tử, bái kiến tiền bối, thủ hộ giả, ngài đây là. Diêu Diệp cũng là vội vàng mở miệng, bọn hắn có loại cảm giác, giống như cái này thủ hộ giả ra tay, giống như là muốn giết nhầm người đồng dạng. Nhưng là, khi bọn hắn mở miệng phía dưới, nhánh cây kia cũng không có chút nào dừng lại, trái lại, còn nhanh rất nhiều. Sở Vân Tử sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình hướng phía sau thối lui, đồng thời quát, Diêu Diệp, chiến thiên thần quốc đây là ý gì? Các ngươi thủ hộ giả ra tay, không giết Thanh Lâm, ngược lại muốn giết lão phu. Cái này, Diêu Diệp sắc mặt khó coi, lại nói, thủ hộ giả, vãn bối xin ngài ra tay, là chặn đánh giết Thanh Lâm, cũng không phải là Sở Vân Tử. A hát, Sở Vân Tử thật là Thương Hàn thần quốc người, hơn nữa chính là cửu tinh thiên không chí tôn, thân phận có thể nói là cực cao. Cái kia thủ hộ giả cũng không biết có hay không nghe được Diêu Diệp lời nói, nhánh cây không có chút nào dừng lại ý tứ, tại đây một cái chớp mắt đã đi tới Sở Vân Tử trước mặt, dừng tay. Sở Vân Tử quát ầm lên, tiền bối, ngài chẳng lẽ thật sự ý định đem vãn bối đánh chết, khiến cho hai nước ở giữa chiến hỏa hay sao? Cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Diêu Diệp cùng Viên Huy Tâm đều là nâng lên cổ họng. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, chẳng lẽ là chiến thiên thần quốc thủ hộ giả bị vô song thần quốc cho đón mua hay sao? Còn có mấy tên binh lính kia cũng đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, không biết chuyện gì xảy ra. Tiền bối, ta, oanh, Sở Vân Tử lập tức nhánh cây kia đã đến trước mắt, đang muốn mở miệng, hơn nữa muốn tại mở miệng thời điểm làm tốt phòng ngự. Nhưng vào thời khắc này, một đạo nổ vang nhưng lại rồi đột nhiên theo Sở Vân Tử sau lưng truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, Sở Vân Tử thân ảnh trực tiếp thẳng tắp, hắn song mâu trừng lớn, miệng há khai mở, làm như muốn nói cái gì đó, nhưng là, hắn không còn có cơ hội mở miệng. Oanh, một tiếng vang thật lớn phía dưới, Sở Vân Tử thân thể nổ bung, hắn nguyên thần tiếng rít lấy, cho đến lao ra. Sở Vân Tử chính là thể tu, hắn nguyên thần có thể nói là cực kỳ yếu ớt. Tại lao ra cái kia một khắc, một cái màu vàng kim óng ánh thủ trưởng bỗng nhiên theo không gian chính giữa thò ra. Một tay lấy Sở Vân Tử nguyên thần bắt lấy, hung hăng bóp nát. Một màn này, đem tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Sở Vân Tử tiền bối, vậy mà chết hả? Thủ hộ giả thật sự đem Sở Vân Tử giết đi. Đây là vì cái gì? Không phải thủ hộ giả ra tay. Ta thấy rõ, nhánh cây kia còn không có có tiếp xúc đến Sở Vân Tử. Phần đông binh sĩ đều là tại hạ phương nghị luận mà bắt đầu. Ánh mắt của bọn hắn chính giữa, đồng dạng là tràn ngập không thể tin được. Thanh Lâm, vào thời khắc này, một đạo bén nhọn tiếng gào thét bỗng nhiên theo Diêu Diệp trong miệng truyền ra. Viên Huy đồng dạng là mặt mũi tràn đầy sát cơ, có lửa giận ngập trời theo hắn trong nội tâm bộc phát. Bọn hắn phản ứng nhanh nhất, lập tức đã biết, cái kia ra tay với Sở Vân Tử chi nhân, đúng là Thanh Lâm. Cái này trong nháy mắt, bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, thủ hộ giả ra tay, thực sự không phải là vì muốn công kích Sở Vân Tử, mà là vì công kích một mực đều tiêm phục tại Sở Vân Tử bốn phía Thanh Lâm. Trên thực tế, dùng Sở Vân Tử thực lực, Thanh Lâm tiềm phục tại chỗ đó, hắn hoàn toàn khả dĩ cảm nhận được, nhưng là bởi vì thủ hộ giả ra tay, đưa đến Sở Vân Tử trong nội tâm sợ hãi, căn bản không có tâm tư xem xét bốn phía, cho nên mới cho Thanh Lâm cơ hội. Có thể nói, Sở Vân Tử cái chết cực kỳ oan uổng, nhưng mặc kệ có oan uổng hay không, Sở Vân Tử trung quy hay là chết rồi. Cửu tinh thiên không chí tôn, vẫn lạc, cái này vô liêm sỉ. Viên Huy cùng Diêu Diệp hai người đều là phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà hội như vậy tàn nhẫn. Biết rất rõ ràng thủ hộ giả đã xuất thủ, vậy mà nếu không trốn, ngược lại là ẩn nấp tại Sở Vân Tử bên người, mượn hắn sợ hãi cơ hội, đem Sở Vân Tử đánh chết. Loại này tâm cơ, loại này quyết đoán, loại này tàn nhẫn đích thủ đoạn, thật sự là quá mức kinh người, quá mức yêu nghiệt. Cái này trong nháy mắt, mọi người bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Lâm tại lần thứ nhất xuất chinh Nhật Nguyệt Thành thời điểm, thiếu chút nữa bị đánh chết. Nhưng này lúc hắn đầu tiên làm cũng không phải chạy trốn,